Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 648. Chương 648. Theo nhiệt độ biến hóa tiểu cầu. Chờ chút, Cao Lê ngăn lại đang định đem pho tượng rời đi Tiểu Nghĩ. Đông ra, Tiểu Nghĩ nhóm cười hì hì ngừng lại. Đây là cái gì? Nặc nặc tạp hỏi. Trước đó chuyện phát sinh nàng còn không có nhận được tin tức. Bởi vì Cao Lê dặn dò tiểu thư ký Đoàn tạm thời đừng đi quấy rầy nàng. Vừa rồi thành ngoại hỏa trong núi đi tới mấy cái nham thiết nhân. Ta đi gặp bọn hắn. Bọn hắn trong lời nói để lộ ra lần này sợ người hội đổ bộ là có người ở sau lưng cổ động. Cùng bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau. Từ một cái khác phương diện phản ứng ra. Nham thiết nhân ước chừng so chúng ta lý giải muốn thông minh rất nhiều. Cao Lê nói, có thể có bao nhiêu thông minh? Nặc nặc tạp hỏi, đương nhiên so ra kém cô vợ trẻ ngươi nha. Cao Lê lập tức nói, Nga, nam nữ, nặc nặc tạp lại hỏi. Chính ngài nhìn, Cao Lê chỉ vào ba cái kia 10 phần thô kệch kim loại pho tượng. Bọn hắn nói đơn giản vài câu. Biểu đạt từng chút một thiện ý về sau, liền hóa thành hình cầu thiểm điện chạy, lưu lại cái này ba cái pho tượng, cho nên ngài yên tâm, lần này cam đoan không phải nữ, liền xem như nữ ta cũng không có khả năng có ý tưởng. Dù sao cũng là nước thép nha, nặc nặc tạp phốc phốc một chút cười ra tiếng, nói, tướng công a, ta cùng Linh Lung tỷ cũng không có ngăn ngươi tại tìm thêm mấy phòng a. Cao Lê lập tức đổi chủ đề, nói ra, tới tới tới, nương tử nhóm, chính sự quan trọng, các người có thể nhìn thấy tu vi của bọn nó sao? Nặc nặc tạp nhìn thoáng qua Linh Lung, hai người đều lắc đầu. Cao Lê liên tục xác nhận, cái này ba cái pho tượng, chính mình có một điểm sức chiến đấu. Ý vị này, bọn nó tuyệt không là hoàn toàn thiết tảng. Ba cái đen nhánh kim loại pho tượng, tại ngực chỗ sâu có yếu ớt chân khí. Cái này chân khí yếu ớt đến mức nào? Trước thế giới có bối cảnh của chính mình phóng xạ điện từ đồng dạng. Thế giới này cũng có bối cảnh của chính mình chân khí phóng xạ. Chỉ số này bình thường tại 10 tả hữu bồi hồi. Dù là tại ven đường nhặt lên một khối đá, đều chí ít sẽ có 3 điểm sức chiến đấu chỉ số. Mà lúc này ba cái kim loại pho tượng cũng chỉ có một. Cái này rất không thích hợp. Trừ phi là có người cố tình làm. Tỷ như nham thiết nhân. Trước đó Cao Lê còn không có thế nào hiểu nham thiết nhân. Bất quá đang nhìn qua kia nham thiết nhân sau khi biểu diễn, hắn lớn gan suy đoán nham thiết nhân là một cái ý thức cùng thân thể phân ly sinh mệnh. Bọn nó có thể tùy thời bỏ qua thân thể, đem ý thức độc lập tồn tại. Cảm giác này, tựa hồ cùng thiên người rất giống. Cao Lê chỉ vào cái nào đó pho tượng ngực, nói với Linh Lung, nàng dâu, ngươi xem một chút cái này. Linh Lung tiến đến trước mặt, đem để tay tại Cao Lê chỉ địa phương. Theo sau nàng hơi sững sờ, nói, cái này, quá kỳ quái. Ta cảm giác chân khí của nó giống như, Linh Lung hình dung không ra loại cảm giác này. Cao Lê hiểu, dù sao chân khí thấp hơn bối cảnh chân khí. Cái này rất giống trong không khí đột nhiên không hiểu xuất hiện một đoàn chân không đồng dạng. Trên lý luận hẳn là không tồn tại, coi như dạng này xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nơi này khẳng định có đồ vật. Cao Lê nói, ân. Linh Lung nói, rút ra kiếm đến liền muốn chém xuống, nhưng mà Cao Lê lại cười ha hả ngăn cản nàng, đem tay đè tại pho tượng kia ngực. Trong một chớp mắt, Cao Lê lòng bàn tay phía dưới kim loại nóng chảy. Lúc này, chúng ta cần xem một chút, chúng ta Cao Vương gia thế nhưng là ngoại tộc bái hỏa người. Tắm rửa qua long huyết, còn có thể lĩnh hỏa ẩn bộ tộc nhất thống bái hỏa người. Hắn tự nhiên cũng nắm giữ không ôn năng lực, đồng thời theo hắn tu vi đề thăng. Chiêu này năng lực từ lâu lô hỏa thuần thanh, mỗi ngày thư phòng bên trong truyền tới thịt nướng hương khí chính là chứng minh. Cao Lê đem tay vươn vào nước thép bên trong sờ một chút. Vậy mà từ bên trong mò ra một mai hạt châu màu đỏ sậm. Tại Cao Lê trong tay, hạt châu này nóng hổi. Tại Cao Lê trong tay cấp tốc hạ nhiệt độ, trở nên đen nhánh. Cao Lê ước lượng một chút, 10 phần áp tay. Thần kỳ nhất là, tại nhiệt độ phía dưới, hạt châu này sức chiến đấu đã tăng lên tới mấy ngàn. Đây là cái gì? Linh Lung cùng Nặc Nặc Tạp lại gần hỏi. Cảm giác giống như là ô cương. Trên thực tế là không phải phải tận mắt nhìn mới được. Cao Lê nói, dùng làm gì? Linh Lung rốt cục cảm nhận được cái này ô cương cầu không giống bình thường chân khí hàm lượng. Hỏi, không biết, có lẽ cùng các ngươi thiên nhân kim cầu đồng dạng. Cao Lê nói, bất quá đến tột cùng như thế nào dùng? Ta phải thử nhìn một chút. Cao Lê nói, nói với Linh Lung, giúp một chút. Linh Lung đưa tay một chỉ, kia ô cương cầu lập tức lơ lửng. Cao Lê đối nhiệt độ cao có nhất định sức chống cự. Bất quá bên trong sức chống cự cũng không phải vô tận. Ước chừng nước thép cái này nhiệt độ, liền không sai biệt lắm là cực hạn, mà nước thép nhiệt độ mới bất quá 1500 độ. Kỳ thật Cao Lê muốn biết nhất, Linh Lung chiêu này điều khiển vật thể đến tột cùng là thế nào chơi. Đáng tiếc hắn tựa hồ không có gì thiên phú, cho tới bây giờ liền không thành công qua. Không đến loại thời điểm này, đều phải tìm vợ hỗ trợ. Lơ lửng trong tay ô cương cầu bị phi tốc làm nóng. Đảo mắt đã xích hồng, nương theo lấy nhiệt độ đề thăng. Cao Lê phát hiện cái này ô cương cầu đại biểu sức chiến đấu vậy mà cũng phi tốc đề thăng. Từ ban đầu mấy ngàn, đảo mắt liền đến mấy vạn. Thế là Cao Lê tiến thêm một bước, đem ô cương cầu từ hỏa hồng đốt tới màu da cam. Sức chiến đấu càng là đề thăng rõ ràng, mà tới bạch sắc, Cao Lê kinh ngạc phát hiện, cái này mai tiểu tiểu ô cương cầu, sức chiến đấu lại thẳng tới võ cực. Theo sau, Cao Lê thu tay lại, nhiệt độ hạ xuống, đồng thời nương theo lấy nhiệt độ hạ xuống. Kia ô cương cầu chiến đấu trị số cũng không ngừng hạ xuống. Cái đồ chơi này tuyệt đối không phải ô cương cầu. Mặc dù không biết trong này có cái gì, nhưng khẳng định không phải. Cao Lê nói, hắn cùng ô cương liên hệ cũng không phải một ngày hai ngày. Thiên nhiên ô cương đủ loại đặc tính hắn tự nhiên hiểu. Linh Lung yên lặng thu hồi chính mình ô cương kiếm. Đây chính là nham thiết nhân bí mật sao? Cao Lê thấp giọng nói, cái này chính là của ngươi sự tình a, ta mang Nặc Nặc Tạp đi nghỉ ngơi nha. Linh Lung nói, lôi kéo Nặc Nặc Tạp đi. Nặc Nặc Tạp hẳn là còn nghĩ nói điểm cái gì, kết quả bị Linh Lung cho lôi đi. Được thôi, ô cương. Cao Lê không biết thế giới này như thế nào, dù sao đời trước khẳng định đều là dùng hóa chất phương thức tồn tại. Cái này mai ô cương cầu không biết cụ thể là dùng cái gì chế thành. Dù sao bên trong tất nhiên kết cấu phức tạp. Ở trên đời, địa tâm nhiệt độ vẫn chưa tới 5000 độ. Lòng đất nhiệt độ phổ biến tại 1000 đến 3000 ở giữa. Cái này ô cương cầu tất nhiên không phải tự nhiên hình thành. Cho nên nói, nham thiết nhân khẳng định nắm giữ khá là không sai giã luyện kỹ thuật. Kia a, bọn hắn đem quả cầu này đưa đến trước mắt ta đến. Là cố ý, hay là vô tình, sợ người đến, nham thiết nhân đến, còn thừa lại huyết ảnh nhân không biết có thể hay không tới. Tới đi, tốt nhất đều đến, mặc kệ phiền toái gì, một lần tính giải quyết tốt nhất, bớt quá phiền phức. Từ sau lúc đó, Đông Hải không có động tĩnh. Nham thiết nhân thì mỗi ngày trầm mê kiến trúc cũng không có động tĩnh. Còn huyết ảnh nhân càng là không có chút nào tin tức. Cao Lê cũng vui vẻ phải lần nữa đi làm thị trường. Bắt đầu thành thị kiến thiết. Với tư cách hiện đại thành thị cọc ngắm, Yến Nam Thành dùng các loại chất lượng tốt tài nguyên nổi tiếng xa gần. Thậm chí một ít phú hào sẽ đem đến Yến Nam thành du lịch tiêu phí coi như tránh rét lựa chọn hàng đầu. Buồn cười nhất là, lại vẫn có người đi theo xe hàng tới. Cũng không biết những này sống an nhàn sung sướng các phú hào là thế nào chịu đựng xe hàng phía sau. Hàng Dương, bất quá Cao Lê thế nào đều không nghĩ tới. Chân chính hấp dẫn rất nhiều phú hào đến Yến Nam Thành. Không phải là nơi này cùng dị vực phong tình, cũng không phải nơi này mỹ thực đường phố, vậy mà là nơi này bệnh viện. Lúc trước, không thể chịu đựng được y quán thấp hiệu suất, Cao Lê ở trong thành phụ cận thành lập một tòa cỡ lớn bệnh viện, tên là Yến Nam Bệnh viện Nhân dân. Nơi này tập trung Yến Nam thành chuyên nghiệp đại phu, sau đó lại lục tục ngo ngoe tiếp nhận một bộ phận từ nơi khác đến đại phu. Có xe tuyến cố định vãng lai khu sinh hoạt cùng bệnh viện ở giữa. Cực kỳ hào phóng tiện nhân dân quần chúng chạy chữa vấn đề. Trọng yếu nhất là, những này đại phu là từ Cao Lê nơi này cầm tiền lương. Cũng không trực tiếp cùng kê đơn thuốc móc nối. Cho nên bọn hắn có thể chuyên tâm cho người bình thường mở phổ thông dược. Không cần lo lắng bọn hắn mua thuốc kiếm tiền. Bởi vì dẫn vào hiện đại bệnh viện khái niệm, Cao Lê Yến Nam Bệnh viện Nhân dân nội bộ có khu nội trú. Cuộc sống ở nơi này sinh hoạt thường ngày toàn bộ từ bệnh viện tới chiếu cố. Đồng thời giường chiếu sạch sẽ, có lợi cho bệnh nhân khôi phục. Cuối cùng muốn là, nơi này dẫn đầu dẫn vào ngoại khoa giải phẫu chế độ. Từ Tiểu Mễ với tư cách ngành học người dẫn đầu, dạy bảo đại gia giải phẫu học. Ngay từ đầu, nơi này các đại phu đối giải phẫu phi thường kháng cự. Bởi vì giải phẫu là đối người chết đại bất kính. Thế nhưng là bọn hắn cũng đều hiểu. Thân là đại phu, nếu như không hiểu nhân thể, căn bản không thể nào làm được đối chứng. Đơn thuần một đầu sinh mổ, liền cứu vớt mấy đầu đánh đại nhân hài tử tính mệnh. Từng có lúc, khó sinh đều là xiết tại mỗi một cái đúng là mụ mụ trên cổ một sợi dây thừng. Một cái vận khí không tốt, đại nhân hài tử đều xong đời. Mà sinh mổ cái này giải phẫu, chính là Cao Lê dẫn vào. Đại học thời kỳ, tại mỗi một cái không ngủ ban đêm, bồi bạn Cao Lê chỉ có ổ cứng bên trong các loại tiểu tỷ tỷ. Mặc dù tự xưng duyệt phiến vô số lão thủ, đã ngẫu nhiên cũng sẽ xuống đến hồ lô hoa toàn tập. Thậm chí một ít là chân chính học tập tư liệu. Lúc kia hiếu kỳ hắn liền thật nhìn qua những này giải phẫu tần số nhìn. Thân là không phải y học sinh hắn bị thủ thuật này rung động thật sâu. Âm thầm thề tương lai nhất định muốn đối với mình lão bà tốt. Đáng tiếc, mãi cho đến đột tử, đều không thể tìm đến lão bà. Kết quả, những cái kia học tập tư liệu vậy mà tại cái này phát huy được tác dụng. Tại liên tiếp thành công tiến hành mấy lần sinh mổ giải phẫu về sau, Yến Nam thành thanh danh đột nhiên liền bị mở ra. Nhưng mà, chân chính để Yến Nam thành bệnh viện thanh danh lan xa, là nơi này có một mực thần dược, penicillin, yêu hóa men khuẩn có thể sản xuất hàng loạt cồn. Tự nhiên yêu hóa thanh nấm mốc cũng có thể sản xuất hàng loạt penicillin. Mà lại bởi vì độ tinh khiết cao hơn, những này penicillin bản thân cũng không chứa dị ứng nguyên. Căn bản không cần làm ra thử liền có thể trực tiếp ứng dụng. Đối với các loại lây nhiễm hiệu quả vô cùng tốt, nhất là thế giới này người chưa hề sử dụng qua chất kháng sinh. Tố chất thân thể lại không tệ. Không có nhằm vào chất kháng sinh sinh ra biến dị khuẩn. Bệnh nhẹ cơ bản cũng có thể làm đến thuốc đến bệnh trừ. Bệnh nặng một cái đợt trị liệu cũng liền không sai biệt lắm. Chính vì vậy, không ít phú hào chọn tới đây sinh con. Đồng thời có một ít nghi nan tạp chứng cũng sẽ để trong này đại phu đến xem. Cái này hình thành tốt tuần hoàn. Đại phu có thể nhìn bệnh càng nhiều. Kinh nghiệm liền càng phong phú, xử lý chứng bệnh thì càng thuận buồm xuôi gió. Dần dà, Yến Nam thành chữa bệnh phục vụ thanh danh ngược lại càng lúc càng lớn. Càng ngày càng cao, Cao Lê thậm chí chuyên môn đóng một tòa tân khu nội trú cao ốc. đồng thời từ Yến Nam thành nội bộ thông báo tuyển người y tá hộ công. Hết thảy đều phi thường tốt, mãi cho đến cái này một ngày, không thuyền ở ngoài thành hạ xuống. Theo sau, một cỗ cùng Lê Trang phong cách hoàn toàn khác biệt chân khí xe lái vào Yến Nam thành, đồng thời thẳng đến bệnh viện mà đi. Không lâu, Cao Lê nhận được tin tức, Dự Vương phi lâm bồn, muốn tại Yến Nam thành sản xuất. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?